Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, vô địch thuộc tính. Đảo tiến hóa trong trò chơi, người chơi đến 10 cấp có thể dùng nuốt chửng tiến hóa kỹ năng nuốt chửng hấp thu quái vật thi thể. Thu hoạch được một lần tiến hóa, sủng vật sẽ không tiến hóa, nhưng ở 10 cấp lúc cũng tìm được một lần cường hóa. Cường hóa lúc sủng vật có thể đạt được so bình thường thăng cấp càng nhiều thuộc tính. Đồng thời sủng vật còn có thể thu hoạch được ở đây 10 cấp quá trình bên trong. Tham dự đánh chết quái vật kỹ năng. Sủng vật tham dự đánh giết quái vật lúc phát ra càng cao, thu hoạch được kỹ năng tỷ lệ lại càng lớn. Dùng dũng giả slide trước mắt thuộc tính. Một khi lên tới 10 cấp, đơn giản liền là mạnh vô địch. Trần Binh đối với chuyện này là tương đối chờ mong. Cấp 9 thăng 10 cấp, dũng giả Sly cần 900 điểm tiến hóa năng lượng, không phải chung quanh quái vật liên tục không ngừng tuôn đi qua. Trần Binh tối thiểu đến tiêu xài hơn nửa ngày cùng dũng giả Sly tìm khắp nơi quái soạt. Nhưng lúc này, dũng giả Sly đang không ngừng quần thể miều sát bạo động quái vật. Quái vật đẳng cấp đã tăng tới 10 cấp khoảng chừng. Dũng giả Sly thu hoạch được tiến hóa năng lượng tốc độ rất nhanh. Chỉ là 5 phút đồng hồ thời gian, dũng giả Sly liền trên người tia sáng lóe lên, đẳng cấp lên tới 10 cấp. Hệ thống, dũng giả Sly thuộc tính thu hoạch được cường hóa. Tốt, 10 cấp, Trần Binh lập tức nhìn về phía dũng giả Sly giao diện thuộc tính. Sủng vật, dũng giả Sly đẳng cấp, 10 HP, 300 phòng ngự vật lý, 130 phòng ngự ma pháp, 108 công kích, 82.122 kỹ năng, nhiệt huyết, dũng giả thuẫn, biến dị, vampire quầng sáng, Sly, truyền giáo tẩy não thuật, gai đâm chi thuẫn, Sly chi ảnh chuyên môn trò chơi kỹ năng, đảo tiến hóa. Gầm thét, bằng gỗ làn da gầm thét, phát ra khích lệ chiến ý gầm rú, khiến cho chung quanh đồng bạn tiến vào cuồng bạo trạng thái. Đối tự thân vô hiệu, hiệu quả kéo dài 30 giây. Bằng gỗ làn da, bị động, làn da bằng gỗ hóa, nhận lúc công kích tăng lên 15% năng lực phòng ngự. Đối hỏa thuộc tính công kích vô hiệu. Sinh mệnh thuộc tính vẫn là không cao, nhưng còn lại thuộc tính, choáng rồi, đây là nguyên thủy thuộc tính, cũng không có kỹ năng thuộc tính cùng dược tề bắp tăng thêm. Lên tới 10 cấp cường hóa về sau, dũng giả Sly không thuộc loại tính tăng nhiều, còn lập tức thu được 2 cái kỹ năng. Bình thường sủng vật, tại cường hóa lúc có thể thu được 1 cái kỹ năng cũng rất không tệ. Nhưng ngẫm lại dũng giả Sly tại thăng cấp quá trình bên trong giết quái số lượng, thu hoạch được 2 cái kỹ năng còn tính là thiếu đi. Gầm thét, kỹ năng xem bộ dáng là sói chu, kỹ năng biến chủng. Hiệu quả 1 cái bộ dáng, bằng gỗ làn da, khả năng rất lớn là đến từ biến dị thụ yêu. Trần Binh cùng dũng giả Sly thế nhưng là giết số lượng không ít biến dị thụ yêu. Dũng giả Sly phát ra không thấp, tại thu hoạch được bằng gỗ làn da kỹ năng về sau. Trồng chất gai đâm chi thuẫn kỹ năng hiệu quả, dũng giả Sly lực phòng ngự đạt đến nghịch thiên tình trạng. Bảng máy tính lực phòng ngự là 130, nhưng nghĩ phá phòng ngự của nó, tối thiểu đến có 180 trở lên công kích tổn thương. Hiện tại dũng giả Sly còn có Brian thí nghiệm dược tề hiệu quả. Không có 200 điểm công kích tổn thương quái vật. Đừng nghĩ phá dũng giả Sly phòng ngự. Đây quả thật là Sly. Ngắn ngủi 10 phút, liền thăng 3 cấp. Huy, lão đệ, người không phải nói Sly sủng vật rất yếu. Để cho ta không cần ấp trứng sao? Trong thôn mấy tên người chơi. Nhìn qua dũng giả Sly hung hãn biểu hiện, sớm đã sợ ngây người. Tiểu mỹ nữ tỷ tỷ càng là một mặt đằng đằng sát khí nhìn qua nàng thiếu niên đệ đệ. nàng lúc trước đã cảm thấy Sly sủng vật đầy đáng yêu. Nghĩ ấp trứng một cái tới chơi, kết quả bị cái này lão đệ mãnh liệt ngăn cản. Lão tỷ, người ta vậy khẳng định là siêu cấp cực phẩm sủng vật a. Không thể so được, một bên thiếu niên vẻ mặt đau khổ nói, loại này nghịch thiên Sly đã không chỉ là cực phẩm đơn giản như vậy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sly còn có thể mạnh mẽ như vậy. Thần thú này nhất định là trong truyền thuyết thần thú. Các thôn dân nhìn qua càng đánh càng hăng dũng giả Sly, không ngừng khiếp sợ hô to, ngoặc kép, dũng giả Sly quá mạnh, quái vật tới tốc độ còn chưa có chết nhanh. Trần Binh đứng ở một bên không có việc gì, hắn nghe trong thôn cái kia mấy tên người chơi cùng các thôn dân, không khỏi yên lặng không nói. Không thể phủ nhận dũng giả Sly là rất mạnh, hết sức biến thái, nhưng các ngươi quan tâm điểm giống như có chút không đúng vậy. Nhất là những thôn dân kia NPC, Trần Binh xem lấy bọn hắn, mơ hồ có cỗ hết sức dự cảm không ổn. Giống, dũng giả Sly hoàn toàn tiến nhập vô địch giết chóc tiết tấu. Chung quanh quái vật không ngừng mạnh lên, nhưng công kích còn là hoàn toàn đối dũng giả Sly vô hiệu. Đừng nói chỉ là bình thường cuồng bạo quái vật, liền xem như boss tới, như thế không làm gì được lúc này dũng giả Sly. Điên cuồng đánh giết đột kích cuồng bạo quái vật, dũng giả Sly tiến hóa năng lượng tiếp tục tại bằng tốc độ kinh người thu hoạch được. Sau 10 phút, dũng giả Sly đẳng cấp lên tới cấp 11. Cấp 11 về sau, công thành quái vật cho tiến hóa năng lượng giảm xuống, đồng thời dũng giả Sly thăng cấp cần tiến hóa năng lượng tăng lên. Nhưng chưa tới hơn 20 phút, dũng giả Sly đẳng cấp lên tới 12 cấp, thuộc tính lần nữa dâng lên, công thành quái vật bắt đầu biến ít, đúng là bắt đầu có dấu hiệu kết thúc, lẽ ra không biết kéo dài bao lâu công thành nội dung cốt truyện. Bởi vì dũng giả Sly giết quái quá nhanh, quái vật xuất hiện tốc độ còn chưa đủ giết tốc độ nhanh, kéo dài vẫn chưa tới một giờ. Đúng là muốn như vậy kết thúc, một người thủ thành còn khiến cho quái vật công thành sớm kết thúc, khó có thể tin, làm người nghe kinh sợ. Nhưng sự thật liền là như thế. Trong thôn còn sót lại mấy tên người chơi, cảm giác thật sự là mở rộng tầm mắt. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn không có lo cao, hoàn thành nhiệm vụ có hy vọng. Mặc dù bọn hắn một cái quái đều không giết, nhưng chỉ cần có thể thủ bên dưới ở Chae thôn, bọn hắn liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi may mắn chính mình không có vội vã lo cao. Tướng so với cái kia lo cao tránh né người chơi, bọn hắn thế nhưng là kiếm lợi lớn. Đó là cái gì quái vật? Tốt to lớn hình thể. Công thành boss, quái vật càng ngày càng ít. Cảm giác nhiệm vụ muốn thắng lợi trong tầm mắt. Có người chơi bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa âm u rừng cây, kinh hô lên, âm u trong rừng cây, có một cái hình thể quái vật to lớn tại ầm ầm di động. Trước đây chưa từng xuất hiện qua hình thể quái vật to lớn như vậy. Cứ việc còn không có gặp quái vật chân chính bộ dáng, nhưng bọn hắn đã ý thức được, này quái vật to lớn, liền là lần này quái vật công thành boss. Chúng ta hòn đảo có khổng lồ như vậy dã thú sao? Không có, coi như lại biến dị, hình thể cũng không có khả năng thật lớn như thế. Dũng giả cẩn thận, cái kia cái quái vật to lớn khả năng đến từ Hải Dương. Thôn dân cũng thấy xa xa to lớn bóng đen, bọn hắn cũng từng cái mắt lộ ra kinh hãi. Có thôn dân vội vàng nhắc nhở Trần Binh, boss, vẫn là Hải Dương boss, tới thì tốt hơn. Trần Binh ngẩn người phía sau, lập tức tinh thần đại chấn. Hắn tiến hóa năng lượng đã sớm kém một điểm liền có thể thăng 10 cấp. Chỉ là chung quanh quái vật mặc dù nhiều, lại không đáng giá hắn nuốt chửng hấp thu. Hiện tại chạy một cái boss đi ra, đẳng cấp thực lực khẳng định không thấp, vừa vặn giết thăng cấp.